Ai, thân làm phó thủ, e rằng đi đâu thì ta cũng phải theo sau thượng cấp của mình đó, ngươi xem. An Tác Ni Á hiểu được ý tứ của nàng, nên nói với giọng hơi tiếc nuối. Ai, khắc lý từ đấy tiểu thư, vậy để hôm khác chúng ta lại gặp mặt nhé. Đợi lúc nào rảnh rỗi, ta sẽ đến tận cửa để bái phỏng. Được. Khắc lý tư đế đáp xong thì vội vàng đuổi theo sau Mộ Dung Thiên. An Tác Ni Á nhìn bóng nàng khuất dần thì thở dài lẩm bẩm. Hai, đối tác à đối tác, tại sao vận khí của ngươi lúc nào cũng tốt như vậy chứ? Khắc lý tư đế rượt theo kịp Mộ Dung Thiên, dường như nàng hơi có vẻ giận dỗi, nhất thời không lên tiếng nói gì. Mộ Dung Thiên lúc này cũng chẳng khác nào tượng gỗ, người ta đặt đâu thì ngồi đó vậy. Khắc lý tư đế không nói lời nào thì hắn cũng lại càng lười nói chuyện. Hai người cứ thế mà lẳng lặng sóng vai đi một quãng. Thế nhưng nữ nhân này lại là một loại động vật không quen trầm mặc. Một lúc sau thì khắc lý tư đế không nhịn được mà lên tiếng. Này! Mộ Dung Thiên quay đầu hỏi. Chuyện gì? Đôi mắt của nàng đảo nhanh một vòng, khuôn mặt ngọc cũng tươi tắn trở lại rồi cười nói. Đại nhân, ngài xem An... Bồi Đinh Mật thế nào? Mộ Dung Thiên lãnh đạm nói. Rất tốt, tuổi trẻ tài cao, lại có được ba vị sư phụ đứng đầu Tây Bắc dạy dỗ, đúng là tiền đồ vô lượng. Khắc lý từ đế cũng phụ họa theo. Phải đó, ngoài vẻ anh tuấn tiêu sái, nho nhã ôn hòa ra, hắn là một nam tử được người Tây Bắc ngưỡng mộ nhất, và cũng là bạch mã hoàng tử ở trong lòng rất nhiều nữ nhân đó. Ta cũng nhìn ra được điều đó, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Cả ta cũng có chút động tâm này. Tiểu thư nàng thật là sáng mắt. Khắc lý tư đế bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Đại nhân, kỳ thật ngài cũng ưu tú giống hắn vậy. Không, có khi còn hơn nữa. Mộ Dung Thiên vẫn chẳng có chút biểu tình nào. Nàng nói chơi à? Không, ta nói thật đó. Khắc lý tư đế hơi có phần mất hứng. Đại nhân, tại sao ngài lại cao nhẹ mình như vậy chứ? Phải biết rằng La Địch của trước đây cũng là một thiếu niên anh hùng, không cam tâm chịu thua ai mà, phải không? Mộ Dung Thiên hỏi ngược lại. Nếu ta là hạng người đó thì có chỗ nào tốt đối với nàng đâu? Khắc lý tư đế đáp ngay. Đương nhiên là có chứ. Tốt chỗ nào? Khắc lý tư đế nghe hỏi vậy thì hơi giật mình, sau đó lúng túng nói. Nếu một vị thống soái có lòng tranh thắng thật mạnh và mị lực cá nhân, vậy thì sẽ gián tiếp gây ảnh hưởng đến sức chiến đấu của quân đội. Đừng quên, hiện tại ngài là vị thủ lĩnh đại biểu cho quân đoàn thứ 3 của chúng ta đó. Mộ Dung Thiên mỉm cười chua chát. Một kẻ phản bội thì có mị lực gì chứ? Nói xong thì hắn quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Khắc lý tư đế không nói gì. Kỳ thật, chỉ cần Mộ Dung Thiên muốn thì hầu như hắn có thể làm được bất cứ chuyện gì mà người khác không thể làm nổi, thậm chí còn có thể sáng tạo ra kỳ tích nữa. Mà vấn đề ở đây là dường như hắn đã mất đi lòng tranh thắng cực mạnh của mình rồi. Một khi Mộ Dung Thiên đã quyết tâm làm việc gì thì rất khó có người ngăn cản được hắn. Trái lại, nếu hắn không muốn làm việc gì thì dù ai cũng không thể miễn cưỡng hắn được. Thật không may, lúc này hắn lại chẳng muốn làm gì cả. Xem ra hy vọng của việc tranh cử chức vị đại thống soái lần này càng lúc càng xa vời rồi. Hết tập 99. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe. Nếu như mà chư vị đạo hữu cảm thấy hay hoặc là yêu thích bộ truyện này thì Võ Hiệp rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian nhấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ thông báo khi Võ Hiệp ra truyện mới nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu ở trong các tập tiếp theo.